Lược Thiên Ký, chương 1538, 1538, hiện tại có thể nói chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, GT, chương 1566, hiện tại có thể nói chuyện rồi. Lần này Đế Lưu phải cho ta nhóm ngũ đại thế lực giao phó, còn có thể làm sao giao phó. Một đạo hỏa long lao thẳng về phía tên kia thủ vệ tiểu tiên tướng tưởng 36, mắt thấy liền muốn mệnh tang tại chỗ, chư tiên đều là tự có tâm sự, mà vào lúc này, cái kia dẫn đầu ra tay phong sơn đồng càng là thần sắc hung lệ, đáy mắt tinh mang lộ ra, nội tâm của hắn bên trong, lại cũng không là giống như bề ngoài lỗ mãng, mà là âm thầm nghĩ. Thanh La tiên tử nói qua, cuối cùng có năng lực quyết định đến tột cùng có thể hay không hóa giải mối thù này oán chính là chúng ta ngũ phương, điều không phải hắn Đế Lưu, lão phu vốn là nghĩ tìm một cơ hội nhìn một cái, đã đối với chuyện này nếm nhiều nhức đầu Đế Lưu, dám không dám cùng chúng ta ngũ đại thế lực ngoan cố đến cùng, lại sẽ nỗ lực đại giới cỡ nào, ngươi cái này tiểu tiên tướng chết tại tay ta, hắn Đế Lưu nếu là hiểu chuyện, liền muốn nuốt xuống một hơi này, nếu là không cam lòng, vậy lão phu cũng không để ý cùng Đế Thích Điện Hạ hợp tác một chút. Ha ha, cái này mấy phương thế lực lớn, một tháng trước thấy được đế chú hung ác điên cuồng về sau, lại có chút dao động, cảm thấy có thể tại hai vị đế tử ở giữa mọi việc đều thuận lợi, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, bởi vậy một mực cho cái này Đế Lưu giữ lại chỗ trống, không muốn đem hắn bức quá mức, còn muốn tiếp tục nhìn xem tiềm lực của hắn. Đơn giản liền là hoang đường, thà rằng như vậy, còn không bằng giống ta bảy muội thiên, trực tiếp liền nhìn về phía Đế Thích Điện Hạ, cũng chỉ có điều có như thế, mới có thể sớm chiếm được tiên cơ, tại đế tử chi tranh bên trong, thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Tại tâm hắn ở giữa suy nghĩ hiện lên thời khắc, đầu kia hỏa long đã nhào về phía tiểu tiên tướng Tưởng Tuần. Còn gặp phải cái này đường đường thái ất thượng tiên tiên uy, cái kia Tưởng Tuần rõ ràng không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, sau lưng hắn, nhưng trong lúc đó vang lên hét dài một tiếng. Sau đó liền có một đạo lưu quang, thẳng từ loạn lưu biển sâu chỗ bay tới, cái kia rõ ràng là một viên đầu lâu, tốc độ nhanh đến kinh người, đi thẳng tới cái này loạn lưu bờ biển xuôi theo, phảng phất đột phá không gian bích chướng, ngăn tại cái kia tiểu tiên tướng trước mặt, sau đó liền nghe được một tiếng ầm vang, một đạo hỏa long đánh vào khô lâu đầu cốt phía trên, chỉ văng ánh lửa tỏa ra bốn phía, lưu hỏa bay loạn, một bồng ẩn chứa tiên uy hỏa diễm xa xa cuốn ra ngoài, lượt đốt vạn dặm, loạn lưu biển trước, biển lửa bừng bừng mà lên, trọn vẹn qua mấy tức công phu mới chậm rãi thối lui. Sau đó, tại chúng tiên kinh ngạc trong tầm mắt, liền thấy được khô lâu đầu cốt trước mặt tiểu tiên tướng. Lúc này hắn thình lình chính đứng ở khô lâu đầu cốt đại trương trong mồm, một cái tóc dài nam tử tuấn Mỹ bên người, tất cả hỏa diễm, đều bị cái kia khô lâu đầu cốt phía trên, một tầng hồng mông trận văn ngăn lại cản, không có chút nào làm bị thương vị kia gan to bằng trời tiểu tiên tướng. Đế Lưu điện hạ, rốt cục chịu hiện thân a. Trong sân đám người đều là khẽ giật mình, tâm tư dị biệt, có kích động, có thì trầm xuống. Càng có người nghĩ, nguyên tới một đôi dưới tay hắn tiên tướng động thủ, hắn cũng là liên tục không ngừng đi ra, vừa rồi quả nhiên là tại cất giấu. Ha ha, Đế Lưu điện hạ, ngươi quả nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện ở Choang Kiwatui. Nét, vị kia bảy muội thiên phong sơn đồng thấy cảnh ấy, cũng là nao nao, mà ngửa ra sau thiên trường cười, thanh âm hung ác điên cuồng, nhưng trong mắt nhưng khác biệt không ý cười, chỉ là âm hãi hãi nhìn xem Đế Lưu, lạnh giọng cười nói. Ba ngày trước ngươi muốn nói cho cái giao phó, lão phu ứng ước mà đến, cái này tiểu tiên tướng nhưng không biết tự lượng sức mình, ngăn ở trước trận, thậm chí còn dám hướng lão phu bắn tên, ngươi nhưng phải cho ta một cái thuyết pháp à. Lời này, rất giống một cái đòi nợ người, rốt cục bước ra trốn đi Đế Lưu, rất là đắc ý, giọng điệu bên trong, thậm chí còn có chút chất vấn ý tứ. Mà cái khác chư đạo thế lực các trưởng lão, vào lúc này tâm tình cũng là thoảng qua dừng một chút, trong lòng uẩn nhưỡng lấy chuẩn bị muốn nói lời. Có thể những lời này còn không đợi xuất khẩu, lòng của bọn hắn liền lại đột nhiên nhấc lên. Cái kia đứng ở khô lâu đầu cốt bên trong nam tử tuấn Mỹ, không nói một lời, chính chậm rãi từ cái kia tiểu tiên tướng trong tay nhận lấy cung tiễn, sau đó cài tên thượng cung, kéo một phát như trăng tròn, mà mũi tên chỉ hướng, nhưng chính là đang tại đắc ý cười to phong sơn đồng. Ngươi muốn làm gì? Cái kia phong sơn đồng cũng lấy làm kinh hãi, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, trừng tròng mắt quát hỏi. Hưu. Cái kia nam tử tuấn Mỹ căn bản không cần trả lời, bởi vì hắn trực tiếp buông lỏng ra dây cung, một nhánh ẩn chứa tiên uy mũi tên trực tiếp bắn đi ra. Tiễn như lưu tinh, trong chớp mắt phá không mà tới. Đồng dạng cung, đồng dạng tiễn, nhưng ở cái này nam tử tuấn Mỹ trong tay, nhưng cùng tại cái kia tiểu tiên tướng trong tay không có nửa phần tương tự, nho nhỏ mũi tên phía trên, lại có vô tận khó mà hình dung pháp tắc mảnh vỡ, cái này khiến nho nhỏ tiễn bay qua chỗ, trong tinh vực đều xuất hiện một vòng gợn sóng, phá diệt một vùng không gian, những phong sơn đồng kia tọa hạ hỏa binh giáp, vốn là ở vào khô lâu đầu cốt cùng cái kia phong sơn đồng ở giữa, lúc này bị cái kia trên tên gợn sóng tác động đến, một thân giáp trụ đều bị xé nứt, kêu thảm hướng chung quanh ngã ra ngoài. Người, Phong Sơn Đồng kêu to, đầy mặt không tin chí, tựa hồ hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này vừa mới cũng bởi vì tâm e sợ, trốn đi không thấy mình đế lưu, thế mà một lời không hợp, liền hướng phía mình bắn một tiễn, việc này muốn là truyền ra ngoài, mình đường đường bảy muội thiên đại trưởng lão mặt có thể để nơi nào a? Bị cái kia tiểu tiên tướng bắn một tiễn, trên mặt tự nhiên khó coi, lớn mất thân phận. Bị cái này đế tử một lời bất hòa liền bắn một tiễn, truyền ra ngoài, mặt mũi này trên cũng hào quang không đi nơi nào nha. Chỉ bất quá, hắn còn lại lời nói còn không có nói ra, cái kia một mũi tên liền đã đến, chính là hắn đường đường thái ất thượng tiên, tại cái này một sát na cũng là sắc mặt đại biến, một tiếng ầm vang, quanh người ngưng tụ lại vô tận hỏa lực, khiến cho quanh người chư vực, đều hóa thành một cái biển lửa, cái kia một mũi tên phía trên ẩn chứa đáng sợ tiên uy, nhưng ở trước người hắn ngưng tụ lại trong biển lửa, lại bắt đầu trở nên ngưng trệ, khét lẹt, cuối cùng lúc cắt cành mũi tên đều hóa thành cho bụi, phía trên ẩn chứa còn sót lại tiên uy, cũng biến mất tại cái này vô tận biển lửa ở giữa. Tốt cái đế lưu điện hạ, xem ra, ngươi ngự xuống tiên tướng hướng lão phu xuất thủ, là ngươi chỉ điểm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã dùng hết bản nguyên tiên giác, mới hóa giải một tiễn này phong sơn đồng trưởng lão, sắc mặt vô cùng khó coi, phẫn nộ lớn giống lên, hắn điều không phải không rõ đế lưu dụng ý, cái kia tiểu tiên tướng một tiễn chọc giận mình, hắn cái này làm chủ tử liền cũng y theo cách đó mà làm, cho mình một tiễn, cái này không phải liền là muốn đánh mặt mình sao? Cái này khiến bảy muội thiên đại trưởng lão Phong Sơn Đồng trong lòng có vô tận phẫn nộ chi ý, oanh. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, mũi tên kia thế mà chỉ là vừa mới bắt đầu, hiển nhiên mũi tên kia mất đi hiệu lực, đế lưu thế mà trực tiếp một bước đạp đi ra, thân hình như tiên giống như quỷ, chỉ trên không trung lắc mạnh hai lần, liền thình lình đi tới cái này Phong Sơn Đồng trước mặt, trong tay một thanh đại đao trống rỗng xuất hiện, tạo nên xâm nhiên hung uy, gây mũi huyết khí cùng lóa mắt kim mang đồng thời thoáng hiện, trực tiếp hướng cổ của hắn chém tới. Ngươi có hết hay không? Cái kia Phong Sơn Đồng bị hắn cái này ngang ngược bộ dáng giật nảy mình, vẫn âm thanh hét lớn. Lúc đầu bị hắn bắn một tiễn, trong lòng liền đủ sinh khí, không nghĩ tới hắn dây dưa không bỏ, lần nữa vọt lên. Bạo trong tiếng hô, hắn miệng rộng mở ra, miệng phun vô tận liệt diễm. Cơ hồ là chốc lát ở giữa, phiến tinh vực này, đều hóa thành hừng hực biển lửa, mà tại cái này trong biển lửa, hắn tiên giác bộc phát, cơ hồ hết thảy đều có thể thiêu đốt, thần hồn cũng tốt, nhục thân cũng tốt, pháp lực cũng tốt, hư không cũng tốt, tất cả mọi thứ, đều tựa hồ muốn tại cái này trong ngọn lửa hóa thành hư vô, mà cái kia cầm đao mà đến đế tử, bởi vì là chính diện hướng phía hắn chém tới, càng là trực tiếp bị ngọn lửa này bọc lại, Phong Sơn Đồng trong lòng nộ khí quá thịnh, đã có chút khống chế không nổi xuất thủ lực đạo, đả thương cái này đế tử cũng sẽ không tiếc. Một vị uy tín lâu năm thái ất thượng tiên đáng sợ thực lực, tại cái này một sát na, hoàn toàn bạo phát ra. Đối với loại này liệt diễm tiên cảm giác vận dụng, có thể nói đã đến huyền diệu khó giải thích trình độ. Trong sân chư tiên nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được trái tim thất kinh, tự nghĩ gặp lại thần thông này, nhất định phải bứt ra trở ra. Thậm chí, trong lòng bọn họ đều lo lắng. Cái kia Phong Sơn Đồng xuất thủ mục đích tự nhiên là bức lui đế tử, nhưng hắn rõ ràng xuất thủ quá nặng. Bọn hắn lo lắng, nếu như cái kia đế tử thực lực không đủ, thương tại lửa này bên trong, có thể sẽ rất khó hướng tiên đế giao phó. Chỉ là càng để bọn hắn không tưởng tượng nổi còn ở phía sau. Đối mặt cái này đáng sợ liệt diễm, cái kia đế tử thình lình không có nửa phần lui lại ý tứ, trái lại một bước tiến lên trước. Hắn thế mà đón cái kia đáng sợ thần thông phóng đi. Cái loại cảm giác này, đơn giản tựa như là có người tại chiều lấy mũi thương trên va chạm. Đế lưu điện hạ điên rồi phải không? Không biết có bao nhiêu người tại thời khắc này, trong lòng ngầm kêu lên. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường hoành đáng sợ hỏa diễm, một tia không dư thừa cuốn về phía vị này đế tử, trơ mắt nhìn xem liền muốn đem hắn đả thương, nhưng vào lúc này, cái kia đế tử trên thân, thế mà cũng hiện lên bồng bồng hỏa diễm, thân hình mơ hồ, bị ngọn lửa bao khỏa, Phong Sơn Đồng phát huy ra hỏa diễm, thình lình vào lúc này uy lực xuống hạ xuống thấp nhất, vô luận lại đáng sợ hỏa diễm, luôn có mất đi hung uy thời điểm, cái kia chính là tại đốt hướng về phía một mảnh khác hỏa diễm thời điểm, lúc này đã là như thế, đế lưu trên thân hiện lên hỏa diễm, trình độ nào đó miễn dịch Phong Sơn Đồng liệt diễm. Cái này sao có thể, hắn lúc nào tìm hiểu cái này bảy muội thiên tiên giác. Ám xương thiên ba vị bạch bào lão tiên, tại thời khắc này, cũng có hai người khiếp sợ mở miệng, nghẹn ngào kêu to. Thái Ất Thượng Tiên tu ra tiên giác, trường ngự pháp tắc, thần thông lực lượng đại tăng, nhưng thần thông cùng thần thông ở giữa, cũng có tương sinh tương khắc, tỉ như nói tu luyện giống nhau tiên giác người, tại dùng thần thông đánh về phía đối phương lúc, uy lực liền sẽ cắt giảm, thậm chí là bị đối phương miễn dịch, đạo lý rất đơn giản, đồng dạng tu luyện chính là hỏa, lại thế nào dùng hỏa đi đốt cháy một mảnh khác hỏa. Đồng dạng tu luyện chính là xương, lại thế nào dùng xương đi đóng băng một mảnh khác xương. Bây giờ phát sinh trên người đế lưu chính là một màn này, Phong Sơn Đồng dùng bảy muội thiên tiên cảm giác ngăn địch, nhưng tại cái kia đế lưu trên thân, thế mà cũng xuất hiện giống nhau tiên giác, mặc dù rất rõ ràng, đế lưu trên người tiên giác phi thường nhỏ yếu, nhưng cũng đồng dạng để hắn có ở mức độ rất lớn đối với bảy muội thiên. Phong Sơn Đồng thi triển thần thông miễn dịch, cứng rắn tiến vào phiến biển lửa, sau đó một đao chém xuống. Phốc, Phong Sơn Đồng một viên sinh đầy quái phát đầu bay lên, trên mặt còn tràn đầy kinh ngạc vẻ không hiểu. Mà vị kia đế tử, thì từ trong biển lửa chậm rãi đi ra, đưa tay tiếp nhận Phong Sơn Đồng đầu, hướng chư tiên cười một tiếng. Hiện tại, chúng ta có thể thảo luận một chút giao phó sự tình. Convert by, Fanmic, cách chương.